Chương 162, huấn luyện gia VS huấn luyện gia. Chính như mẹ thỏ giới thiệu như vậy, cái này ba đạo quỷ dị thân ảnh phân biệt liền là chặt mãn đỡ tối trung tiến hóa hình trạ dị dợt, sức lệ tối trung tiến hóa hình bờ lặt tỏa sẽ cùng bùn bạ xỏa tối trung tiến hóa hình vì nở xỏa. Bọn chúng cùng phổ thông đồng loại so sánh càng cường tráng hơn, càng có uy thế, càng khí chẳng tự nhiên cu nở dê càng thêm cường đại. Phục chế thể nhân bản sao là phân thân loại hình sao cái kia những thứ gì á hạng kỹ thuật này không phải là bị tuyệt đối nghiêm cấm sao đám người ngươi một lời ta một câu phát biểu lấy mình cảm thán. Một đám các tổ kẻ mẩn cu nở dê bởi vì những này quỷ dị đồng loại xuất hiện mà ồn ào. Nhất là trong đó hai cái nguyên bản cạn tổ ngự ba nhà khi nhìn đến cái kia ba con phục chế tổ kẻ mẩn về sau càng là nhất là kích động. Chờ đến đám người lúc ban đầu kịch liệt nhất cảm xúc phát tiết hoàn tất về sau. Mẹ thỏ lại lần nữa bắt đầu hiện ra siêu năng lực. Nó chậm rãi giơ lên cánh tay phải, ba ngón sau khi tách ra chậm rãi tụ lại. Theo động tác của nó, cả ở giữa đại sảnh đột nhiên bắt đầu một trận lay động, rung động. Trận này dị động tự nhiên đánh gãy đám người nhiệt liệt thảo luận, bọn hắn ngược lại bắt đầu chú ý trận này dị động nơi phát nguyên mẹ thỏ sau lưng cái kia ngay tại dần dần tan rã, biến mất màu sắc rực rỡ pha lê trang chi tường. Theo cái kia mặt bao nhiêu điểm cùng loại với cổng vòm hình dạng pha lê tường cấp tốc hòa tan hầu như không còn, mọi người mới thỉnh lính phát hiện, nguyên lai cái kia phiến cửa thủy tinh đằng sau lại còn ẩn giấu đi một cái bùn đất sân thi đấu, giống nhau Indigo đại hội chu hội trường bày biện, bố trí cùng lớn nhỏ vụt vụt vụt theo từng đợt đèn tiểu quang nhóm lửa tiếng vang, phân bố tại thính phòng hậu phương từng mặt to lớn đèn tiểu quang ma trận sáng lên, mãnh liệt bạch sắc quang mang trong. Nháy mắt đem nguyên bản đen nhánh sân thi đấu cho chiếu rọi vô cùng sáng tỏ, đem trong hội trường tiêu chuẩn sân thi đấu hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mọi người. Trông thấy sân thi đấu xuất hiện, Lạc Ninh vịn rồi, mang theo mẹ cùng sạp di nạ tiến nhập trong đó, huấn luyện gia nhóm cũng đều rối rít vọt vào sân bãi phía trên. Ba con cản tổ ngự ba nhà, đối ứng huấn luyện gia nhanh chóng đứng dậy. Ngồi phờ dạ lì gạch tới huấn luyện gia dặn cả cái thứ nhất nói ra, ta bổ kẹ mẩn. Vì nở xòa đáp lại giản cả tuyên chiến, bên cạnh hắn cái kia tráng kiện vì nở xòa cu nở dê ở phía sau lớn tiếng giờ ho a giờ lấy phụ họa. Mà vừa mới tổn thất tọt tờ giả rủ sản cải gần, đồng dạng lập tức nói ra, ta bổ kẹ mẩn, bỡ lặt tỏa sẽ bên cạnh, vị thứ nhất đến mới đảo, một mực mặt lạnh lấy, trầm mặc sẻn kẻn rủ chỉa thấy thế, vừa định cầm ra bản thân trạ gì giờ. Sato xí lại so hắn trước một bước nhảy ra ngoài, hắn chút do dự. Sau đó lại tùy tiện móc ra một viên bổ kẻ bản, đưa nó ném mẹ thỏ trước mặt, chả gì dơ, liền quyết định là ngươi bổ kẻ mẩn thanh thúy rơi xuống đất, thả ra bạch quang đột nhiên sáng lên, thoáng qua về sau xả tổ xỉ cái kia tương đối nhỏ nhắn xinh xắn chả gì giật vênh vang đắc ý hiện thân. Không biết nặng nhẹ nó hoàn toàn không quan tâm mẹ thỏ tùy thời thả ra khí áp ảnh hưởng, vẫn là trước khinh thường đánh một cái tiểu hỏa hoa, sau đó mặt mũi tràn đầy du côn tướng nhìn mẹ thỏ một chút. Ngắn ngủi cùng mạnh nhất ánh mắt tương giao một cái chớp mắt về sau, chả gì giật ngang nhiên đối tự phong mạnh nhất mẹ thỏ phát khởi tờ ập tờ kích, lớn miệng một trương lập khắc hướng về phía nó phun ra một đạo xích hồng sắc hỏa liên. Chả gì giật cái này tràn đầy tự tin tờ ập tờ kích một cái liền vọt tới mẹ thỏ trước người, qua trong giây lát liền đem mẹ thỏ bao khỏa tại liệt diễm bên trong. Chả gì giật đang đối chiến phương diện rất có tinh thần trọng nghĩa xả tổ si lập tức không tốt. Đây coi là đánh lén xạ tổ xì mặc dù không tốt, nhưng cái khác lên đảo người lại có phần mấy phần mong đợi, chờ mong cái kia vô lễ trả dị giật đột nhiên tập kích có thể đối vị kia kỳ quái kinh lịch tạo thành một chút tổn thương. Bất quá, đại khái là rất không có khả năng cũng đúng như đám người suy nghĩ như vậy, đợi cho trả dị giật thu liễm hỏa liên về sau, triển lộ ở trước mặt mọi người vẫn là lông tóc không thương, uy phong lấm lấm bộ kia như cũ. Thật sự là không có giáo dục trả gì giật ra mẹ thỏ trầm thấp cỡ trách xạ tổ xỉ trả gì giật một câu, nhưng lại cũng không có chừng trị cái này không biết tự lượng sức mình mạo phạm người. Ngược lại là bị nó chỗ khoan dung mạo phạm người còn ở bên cạnh khí bất bình đánh lấy hừ hừ, phun ra một nhỏ đóa mang theo tiếc nuối cùng khinh thường tiểu hòa hoa. Tựa hồ rất bất mãn tự tin của mình một kích như thế không có hiệu quả. Không nghĩ tới. Sato xỉ chát ngụy ổng cuối cùng vẫn là tiến hóa A Lạc Ninh nhìn cái này thần kỳ bộ kẻ mẩn, chút cảm thán lắc đầu. Mặc dù thiên phu không tồi, nhưng là không nghe huấn luyện ra chỉ lệnh, vậy liền không có một tia tác dụng. Đứng tại tương đối bịt kín trong đại sảnh cảm thụ đến từ mẹ thỏ khí áp đã đầy đủ để trong mọi người tâm ưu tư, mà bây giờ đứng tại tiêu chuẩn sân thi đấu địa chi bên ngoài, không hiểu lại làm cho đám người một tia cùng mẹ thỏ đối kháng dũng khí. Chính như vừa mới vị kia phú nhị đại nói, có lẽ bọn hắn thật đánh không thắng mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Nhưng là, thử một chút khiêu chiến mạnh nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra tựa hồ so sánh với cái trước hay là niềm tin chắc chắn. Nghĩ đến, đám người yên lặng nổi lên dũng khí của mình, điều chỉnh trạng thái của mình chuẩn bị nên đón tiếp xuống đối chiến. Đối thủ thứ nhất, là ai mẹ thỏ cái kia cuồng vọng lại lãnh khốc tâm điện cảm ứng lại lần nữa khắp nơi nơi trốn sinh vật trong óc quanh quẩn mà lên. Chỉ là lần này, lòng của mọi người bên trong không còn trước đó trong đại sảnh nghe được cái này thanh âm lúc bất an, ngược lại là tràn đầy không biết lý do hừng hực đấu trí. Lần này, ta tới trước. Ủng vĩ nở xòa huấn luyện ra dặn cả cái thứ nhất đứng dậy, theo lời của hắn. Sau lưng cái kia phát dục tốt đẹp thể trạng to con vi nở xỏa cu nở dê chầm chập di chuyển thâu ngắn tứ chi dạo bước đi lên sân thi đấu địa. Giống như là vì biểu thị công khai lực lượng cùng khí độ, cái kia đẳng cấp khá cao vi nở xỏa bên cạnh hung hăng dậm trên mặt đất làm ra từng đợt tiếng vang ầm ầm, vừa a nên ngang đung đưa thân thể của mình, tận khả năng phô trương thanh thế. Đồng thời, tầm mắt của nó cu nở dê một mực chăm chú nhìn thành thành thật thật đứng ở đây một bên khắc phục chế thể vi nở xoa, trong ánh mắt cháy bùng lấy hừng hực chiến hỏa cùng tứ khiêu khích. Mẹ thỏ hai tay một chỉ. Sau đó hướng về phía đứng tại bên người mình sau đó yên lặng phục chế thể quay đầu, dùng cầm bày ra phục chế thể vi nở xoa ra khỏi hàng tham chiến. Đạt được chỉ lệnh về sau, phục chế thể vi nở xoa cu nở dê di chuyển thâu ngắn tứ chi đi lên sân thi đấu địa. Cùng giả bộ phô trương thanh thế chính thể vì nở xỏa khác biệt, vốn là khí chất bất phàm nhìn quanh sinh uy phục chế thể hành động mảy may không có nắm làm dáng, chỉ là đàng hoàng đi vào sân bãi. Hiếp nửa hai mắt, tựa hồ không thế nào để ý mình vị kia đối thủ. Hai cái vì nở xỏa rất nhanh liền phân loại hai bên đứng vững, một bên là chính thể vì nở xỏa trường lớn lấy hai mắt nổi lên khí thế, một bên khác thì là phục chế thể vì nở xỏa hơi hiếp mắt lại tựa hồ không có nhiều tinh thần. Hai cái tương tự nhưng lại khác biệt vì nở xoa cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy, chờ đợi lấy một quyết thắng thua.